Siêu thần yêu nhiệt 27-262. Chương 262 tự tàn thức tu luyện Vân Phi Dương xuất ra dược tài. Tên là Kim Cây Cỏ. Kinh bán đấu giá giám định đại sư giám định. Phẩm chất vì tứ phẩm cao cấp Vân Thiếu Hiệp. Kết quả đi ra về sau. Tương Cần hỏi. Ngươi là gửi bán đâu? Còn là từ bên ta trực tiếp bán. Đức Vân Phi Dương cười nói. Ngươi cảm thấy đâu? Tương Cần cười nói. Bằng vào ta bán đấu giá tổng quản lập trường tới nói. Hay là hy vọng ngươi có thể bán đức. Dạng này liền có thể càng nhanh thu hoạch được một khoản không ít tiền bạc. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi tính toán cho bao nhiêu? Tương Cần giơ lên hai cây xanh nhạt ngón tay. Nói. 50 vạn lượng. Nhiều như vậy? Vân Phi Dương nao nao. Tương Cần nói. Không dối gạt Vân Thiếu Hiệp. Kim cây cỏ chính là cực kỳ hiếm thấy kim hệ thuộc tính. Rất được võ giả tìm kiếm. A, Vân Phi Dương hỏi bụi dược liệu này tại 3 ngày sau có thể hay không lấy ra đấu giá tự nhiên. Vậy liền bán đứt đi. Hắn không có lựa chọn gửi bán. Chủ yếu là trước dùng cái này một gốc dược tài đến thăm dò đường. Nhìn một chút 3 ngày sau. Thôi ra bán đấu giá năng lực. Nếu như có thể bán được giá cao. Mình tại cùng hợp tác cũng không muộn. Vân Thiếu Hiệp cũng là người sảng khoái. Tương Cần sai người lấy ra hợp đồng. Vân Phi Dương nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền ở phía trên nhấn vào tay ấm. Vân Phi Dương thu 50 vạn lượng. Cũng không có mỏi mòn chờ đợi. Theo bán đấu giá đi tới. Ca Thôi Băng rủ theo ở phía sau. Cười xấu xa nói. Cái này trời đều đen. Chúng ta đi tiểu lâu ăn một bữa cơm đi. Tên này đã sớm tính toán tốt. Chuẩn bị mang Vân Phi Dương đi một chuyến nơi trăng hoa. Từ đó bồi dưỡng một chút hai anh em cảm tình. Nhưng mà. Vân Phi Dương lại nói. Hôm nào đi ta về trước học phủ. Nói xong một mình rời đi. Ây. Thôi Băng dù có chút cứng ngắc. Nghĩ thầm là không phải mình nói không đủ trực tiếp. Vân Phi Dương trở lại Tây Uyển Cư. Trên đường đi. Thủy Trung nghĩ đến bán đấu giá Tương Cần. Không thể phủ nhận. Nữ nhân kia tướng mạo không tệ. Rất thích hợp cưới về làm vợ. Nhưng hắn càng coi trọng năng lực vẫn còn. Nếu như đem lung lạc tới. Về sau có thành trì sau. Có thể giúp mình quản lý sinh ý. Thiết cốt thành còn không có đoạt tới tay. Vân Phi Dương đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Tây Uyển Cư. Thần thần ghé vào nhu nhiên trên giường, cách đuôi huyền ở trên người ngủ say. Đèn đuốc chỗ. Lăng Sa La đang tập trung tinh thần phối trí lấy kiểu mới độc dược. Cô bé này hiện tại một thân đông đông lăng học phủ đồng phục trang điểm. Nhìn qua cũng là đáng yêu không ít. Hừ hừ. Phối trí bước phát triển mới độc dược về sau. Nàng lắc lắc bình thuốc. Âm ao nói. Lần này. Nhất định có thể hạ độc chết tên kia xác định sao? Đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện ở phía sau. A Lăng Sa La hoảng sợ kêu to một tiếng. Vội vàng chuyển người qua. Vịn ở ngực. Hoảng sợ nói. Ngươi là ruột ạ. Bước đi không có tiếng âm. Vân Phi Dương cười nói. Là ngươi quá chuyên chú. Không nghe thấy đẩy cửa âm thanh. Lăng Sa La rụt lại thân thể, hướng phía sau lui một bước, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Vân Phi Dương không tâm tư đi đùa giỡn cô bé này. Đi đến trước giường. Trực tiếp cắm đi qua. Bởi vì động tác quá lớn. Đem ngủ say thần thần cho hù dọa tới. Hôm sau. Vân Phi Dương sớm rời giường. Rửa mặt về sau. Đi vào hậu viện. Làm theo phép. Dựa vào tử dương chi khí đem bách hoa thảo ẩn dục mấy lần. Giải quyết về sau, hắn đi ra hậu viện, ngồi ghế đá bên trên, lấy ra kỳ môn 32 trận. 3 năm sau thiên tài thi đấu còn sớm đây. Tham quân nhập ngũ. Cũng phải 7 ngày về sau. Cho nên, tiếp xuống đoạn này thời gian ở không. Hắn quyết định trước đột phá đến võ tông sơ kỳ đỉnh phong. Không dùng tiên lộ quỳnh tương bình thường tu luyện. Muốn tại trong 7 ngày làm đến hiển nhiên không có khả năng. Bất quá. Hắn lại có một cái càng cấp tốc hơn phương thức. Cái kia chính là bố trí ra thiên thứ hai chỗ ghi chép trọng lực tổ linh trận theo tên không khó coi ra. Thuộc về trọng lực trận cùng tổ linh trận kết hợp thể. Căn cứ Tiêu Dao Hoàng chú giải, trận này sáng tạo dự tính ban đầu là để võ giả đang không ngừng trọng lực nghiền ép hạ, nhanh chóng tiếp tế linh lực, từ đó càng nhanh tăng cao tu vi. Loại trận pháp này không phải không người nghĩ tới, chân chính có thể sáng tạo ra đến cũng chỉ có Tiêu Dao Hoàng dạng này đỉnh phong trận pháp đại sư. Trận này quả thực chính là vì tăng cao tu vi lượng thân mà làm. Vân Phi Dương đem trận pháp ghi vào trong thức hải, trong sân tìm một khu vực bắt đầu bố trí. Lính hội dung hợp ảng ảnh trận về sau, bố trí ngũ phẩm trận pháp, với hắn mà nói quả thực không có gì độ khó khăn. Vẹn vẹn hai canh giờ, liền đem một đầu cuối cùng liên tiếp mắt trận đường cong phát họa tốt. Hưu trận pháp tổ hợp hoàn tất, lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương một bước đi vào trong trận pháp. Trong khoảnh khắc, to lớn trọng lực ép thân thể, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Luyện võ tháp bên trong cũng có trọng lực trận pháp, nhưng trung quy chỉ là tam phẩm. Tiêu Dao Hoàng loại trận pháp này lại là ngũ phẩm bên trong tối cao cấp. Dựa theo tu vi đến đổi, chí ít cũng phải là vũ vương đỉnh phong cấp. Trong trận pháp, không chỉ có trọng lực, còn ẩm chứa bàng bạc thuần linh lực, cường độ không kém chút nào trong lăng mộ tổ linh trận. Được, thật là thoải mái. Vân Phi Dương đi ra một bước, hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn toàn bộ thân thể tại trọng lực áp bách dưới trở nên căng cứng. Nếu như không phải có thuần linh lực hộ thể, rất có thể liền xếp tại chỗ băng liệt. Có thể so với vũ vương đỉnh phong trọng lực, cũng không phải nói giỡn. Đổi lại hắn võ tông mới vừa vào đến, khẳng định sẽ bị trực tiếp ép đứng không vững. Còn chưa tới cực hạn, Vân Phi Dương cắn răng, gân xanh tuôn ra, bỗng nhiên lại đi ra một bước. Bịch, vừa đi ra bước thứ hai, hắn liền bị ép trên mặt đất. Đạt đến cực hạn, hưu linh niệm dung nhập trận pháp, trọng lực biến mất. Vù vù, Vân Phi Dương lật người, ngửa mặt lên trời nằm. Gian nan đi ra hai bước, thuần linh hạt bên trong thuần linh lực hao phí hơn phân nửa. Tốt ở chỗ này có bàng bạc linh lực. Hắn nằm trên mặt đất, vận chuyển nhịp thiên quyết, chỉ chốc lát công phu thì bổ sung hoàn tất. Xoát, Vân Phi Dương đứng lên lần nữa. Quát, tiếp tục linh niệm thao túng hạ. Trọng lực xuất hiện lần nữa. Hắn nhất thời giống như giơ một tòa núi lớn. Eo dần dần cúi xuống đến. Sắc mặt dữ tợn ra. A, Vân Phi Dương gầm lên giận dữ, mãnh liệt nâng lên chân đạp ra ngoài. Phù phù. Nhưng là có thể dùng sức quá mạnh, lần này trực tiếp bị trọng lực đè sấp trên mặt đất. Lại đến bị Vân Phi Dương lần lượt té ngã, lần lượt đứng lên. Cứ như vậy không ngừng lặp lại lấy. Sau ba canh giờ, Vân Phi Dương một chân theo trong trận pháp đi tới. Thân thể lắc lắc, đầu tựa vào trên đồng cỏ, tứ chi run rẩy kịch liệt. To lớn trọng lực áp bách dưới, tàn phá không chỉ có là thuần linh lực, còn có loại kia thể xác tinh thần tiêu hao. Hiện tại hắn triệt để tinh bị lực tan, liền đứng lên năng lực đều không. Bất quá ngắn ngủi ba canh giờ tự tàn thức tu luyện, Vân Phi Dương thân thể cùng thuần linh hạt có rất nhỏ đề cao. Dựa theo ngày thường tu luyện để tính, chí ít tam thiên mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Nói cách khác, Vân Phi Dương tiến vào trọng lực tổ linh trận bên trong, tu luyện ba canh giờ, sánh được tại bên ngoài tu luyện tam thiên cách này, thì so sánh đáng sợ rất tốt. Hắn nằm dạp trên mặt đất, khó khăn nhích miệng cười nói. Chờ dần dần thích ứng trọng lực, ở bên trong tu luyện một ngày, chẳng khác nào tại bên ngoài tu luyện 12 ngày. Siêu thần yêu nhiệt 27-263. Chương 263, ta muốn đánh về La Gia. Tiêu Dao Hoàng lưu lại truyền thừa, chí ít theo trọng lực tổ linh trận đến xem, vẫn là vô cùng hữu dụng. Dạng này tu luyện, tu vi khẳng định phi tốc đề bạt. Mà lại thuần linh hạt tại cường độ cao bạo phát thuần linh lực, cả hai dung hợp cũng chỉ hội càng ngày càng hoàn mỹ. Bất quá, có một cái tiền đề, cái kia chính là đến chống được đến, có thể so với vũ vương cấp trọng lực. Vân Phi Dương ở bên trong tu luyện ba canh giờ, đi ra về sau thì mệt mỏi thành chó. ít nhất phải nghỉ ngơi thật tốt một ngày, mới dám tiến vào bên trong tiếp tục tu luyện. Tăng cao tu vi tiến hành theo chất lượng, gấp là không vội vàng được. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, nói: tốt như vậy trận pháp, cũng không thể một người độc hưởng, đến tìm người đến bồi bồi. Hắn đầu tiên nghĩ đến là Lương Âm không được. Vân Phi Dương lắc đầu, nói: nàng mới vừa vặn giác tỉnh thần hồn, vẫn chưa xong đẹp dung hợp, căn bản là không có cách tiếp nhận nặng như vậy lực. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nói: La Mục. Nói đến La Mục, gần đây tiểu tử này danh tiếng chỉ sợ muốn đuổi kịp Vân Phi Dương. Bởi vì làm Thiên Vũ học phủ giao đấu kỹ càng tình báo, tại Vũ Hoàng Lăng mộ xuất thế giai đoạn, liền đã truyền về Đông Đông Lăng học phủ. Pháp Tể cùng Vân Lịch huyên muội nắm giữ vũ sư cấp tu vi, lấy được thắng lợi, không có để tất cả mọi người quá giật mình. Khó có thể tin là La Mục vậy mà đánh bại Thiên Vũ học phủ đệ nhất thiên tài Mộ Dung Chiến một khắc này. Đông Đông Lăng học phủ, thậm chí toàn bộ Đông Lăng thành võ giả đều quay cuồng. Một cái siêu cấp phế vật làm sao làm được, về sau lại có tin tức truyền ra La Mục thi triển cấm thuật đánh bại Sát Lục Chi Kinh. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, lại có người đưa ra nghi vấn: trời sinh tử mạch, không có đan điền phế vật, sao có thể thi triển cấm thuật? Đông Đông Lăng học phủ cao tầng cũng rất hoang mang. Vì thế, cố ý cho La Mục tiến hành một lần toàn phương vị kiểm tra. Kết quả ra ngoài ý định, tiểu tử này kinh mạch thông, cũng có đan điền. Tin tức truyền ra về sau, Đông Lăng thành bên trong một mảnh xôn xao. La gia nhận được tin tức về sau cũng là giật mình kinh ngạc, chủ nhà họ La càng là tự mình đến đây dò xét. Sau cùng chứng thực, cái này bất tranh khí nhi tử kinh mạch toàn thông, có đan điền, tu vi còn đạt tới vũ đồ. Ha ha, La Thế Biển hưng phấn nói: đi nhi tử, theo ta về nhà. La gia cùng Lâm gia giống nhau, có đơn độc sân huấn luyện, hoàn thiện hệ thống tu luyện. Nhà mình dòng chính là sẽ không tới học phủ tu luyện. La Mục có tu vi tự nhiên là đạt được coi trọng, nhưng mà hắn lại quả quyết cự tuyệt: ta sẽ về nhà, là lấy một loại phương thức khác trở về. La Thế Biển khẽ giật mình, nói: phương thức gì? Răng rắc. La Mục nắm tay, mục quang lãnh lệ, từng chữ nói ra, hận hận nói: ta muốn đánh về La gia. Tại La gia sinh hoạt mười mấy năm qua, chịu đựng đồng tộc nhục nhã, trưởng bối lạnh lùng, để hắn thật sâu ghi ở trong lòng. Thề chờ có thực lực ngày ấy, nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá đắt. Đây là áp lực quá lâu, đây là kinh lịch thường người thường không thể tiếp nhận khuất nhục. Trước kia không có tu vi, chỉ có thể đem phần này hận ép ở buồng tim bên trong, dùng lần lượt trang bơ đến tê liệt chính mình. Bị chửi phế vật rất thoải mái sao? Thanh Phong lâu bên ngoài, Vân Phi Dương đã từng hỏi như vậy Diệp Nam Tu. Lúc đó La Mục cũng ở tại chỗ, hắn bị đánh vô cùng thê thảm, lại nắm thật chặt quyền, tâm lý kêu gào khó chịu. Khi đó mặc dù khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn, bây giờ có tu vi, loại này khó chịu tự nhiên muốn thật tốt phát tiết. La gia, ta La Mục hồi trở về những nhục nhã đó cùng đánh chửi ta đồng tộc, cũng đem nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, cũng muốn thể sẽ bị người nhục nhã tư vị. Quý thủy đường bên ngoài, Bành đột nhiên, La Mục hoa lệ bay lên chật vật ngã trên mặt đất, gặm đầy miệng bùn đất. Ai? Diệp Nam Tu cùng Lông Đen bọn người đứng ở bên cạnh nhau nhau lắc đầu. La Mục trở lại Đông Đông Lăng học phủ về sau, vẫn tìm Phong Thiếu Ngôn luận bàn, kết quả đều không ngoại lệ, đều là như thế này bị đá bay ra ngoài. Cắt. Phong Thiếu Ngôn thu hồi chân, thản nhiên nói: thỏa mãn. A hắc hắc. La Mục từ dưới đất bò dậy, lung tung biến mất khóe miệng bùn đất, ngạo nghễ nói: tiểu tử, ngươi một cước này lực kình cùng Vân Phi Dương so ra còn kém xa. Lắc nói thật, tên này sau khi thức tỉnh sợ sẽ nhất hai người. Cái thứ nhất cũng là Vân Phi Dương, cái thứ hai cũng là Bảo Lị tốt a. Phong Thiếu Ngôn xoa xoa chân, nói: vậy liền nếm thử ta mạnh nhất một chân đi. Xoát, hắn sông đâm tới, đột nhiên nhấc chân, quát: Phong Tuyền tám thức, cái này học sinh chuyển trường tư chất thường thường là bất phàm. Từ đi săn giải đấu lớn kết thúc đến nay, mới không hơn nửa năm, tu vi đã theo vũ độ trung kỳ đỉnh phong đột phá đến vũ sư sơ kỳ. Vù vù, Phong Thiếu Ngôn một cước này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, bật hết hỏa lực, chí ít ẩm chứa hai trọng thuần linh lực bốn phía bùn đất bị cuồng phong khí lãng quét bay. Ta dựa vào, làm thật Diệp Nam Tu cùng Lông Đen bọn người gấp vội vàng lui về phía sau rất xa, sợ bị tác động đến. Ha ha ha, La Mục cười to nói: tới đi. Oanh, Phong Thiếu Ngôn một cước này trực tiếp đánh vào trước ngực hắn. Cuồng bạo phong lưu lộng hành quấy rối, cuốn lên đầy trời cát bụi. Nhưng mà đợi đến bụi đất rơi xuống, La Mục hai tay lập ở trước ngực, ngăn trở Phong Thiếu Ngôn một chân, khóe miệng hơi hơi dương lên, rất trang bơ cười nói: ta nói qua, ngươi quá yếu. Xoát, Phong Thiếu Ngôn lui về, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tu vi của người này có điều vũ độ sơ kỳ, mặt đối với mình một kích mạnh nhất, vậy mà có thể chống được đến. Thân thể đến cùng mạnh đến mức nào, ta dựa vào, tiểu tử này hiện tại thực ngưu, đến cùng ăn cái gì tiên đan mới sẽ trở nên khủng bố như thế. Diệp Nam Tu cùng Lông Đen bọn người bị chấn kinh. Đi một chuyến Thiên Vũ quận, sau khi trở về, thật giống như thay đổi người khác, để bọn hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ha ha, La Mục phách lối cười to nói: quý thủy đường lão đại, không lâu sau đó, tất nhiên là ta La Mục hiện tại hắn đã có thực lực đi trang bơ. Hô, đột nhiên đằng sau thân thể lạnh lùng khí tức. La Mục cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, hai tay tiêu sái cản trước người. Cuối cùng, cái kia cố lực kình oanh tới, nhưng không có đánh vào hai tay của hắn bên trên, mà chính là từ giữa đó lui tới, trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. Bành La Mục nghiêng mặt, như đạn pháo bay ra ngoài, cuối cùng uể oải ngã trên mặt đất. Cái kia phần ngạo nghễ, cái kia phần trang bơ, không còn sót lại chút gì. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, thản nhiên nói: tiểu tử, muốn làm quý thủy đường lão đại còn kém xa lắm. Ha ha ha, Diệp Nam Tu cùng Lông Đen bọn người nhao nhao cười nằm sấp trên mặt đất. Đáng giận, La Mục nhe răng toét miệng nói: Vân Phi Dương, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi đánh bại. Thật sao? Vân Phi Dương vung quyền đầu, bảo vũ lê hoa tàn phá lên. Chỉ là mất một lúc, La Mục liền bị đánh mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thì thăng không nổi, không phản kháng. Sau cùng hắn bị đánh phục, che mặt nói: đừng đánh, ta đầu hàng ba. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, kéo lấy hắn một cái chân, nói: không có thực lực cũng đừng nghĩ đánh về La gia. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đột kích tu luyện. A, La Mục kém chút nhanh khóc, tên này tu luyện phương thức quá kinh khủng, chính mình khẳng định lại phải không may. Siêu thần yêu nhiệt 27/264. Chương 264, ta đứng đấy để ngươi đánh. Thời gian hoàng hôn, trọng lực tổ linh trận lưu quang yếu xuống tới cho đến ngừng vận chuyển. Vân Phi Dương đặt chén trà xuống, đi vào bên trong. La Mục bốn chân theo, miệng sùi bọt mép co quắp. Vừa rồi hắn bị Vân Phi Dương ném vào đến, não tử còn không có quay lại, liền bị cường đại trọng lực ép trên mặt đất. May mắn Vân Phi Dương thao túng linh niệm, đem trọng lực cường độ hạ xuống đến võ tông cấp. Nếu không, lấy La Mục hiện tại tu vi cùng thân thể, khẳng định trực tiếp bị trọng lực đè ép thành thịt vụn. Không thể không nói, giác tỉnh thần hồn sau La Mục còn là rất đáng sợ. Dùng võ đồ sơ kỳ tu vi, ngạnh kháng võ tông cấp trọng lực, dài đến một canh giờ, vậy mà không có đắc hôn mê. Theo Vân Phi Dương, làm tiểu tử này dần dần dung hợp kim cương thần hồn, về sau tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Hắn ngồi xổm xuống, nói: tu vi có tăng lên hay không? La Mục hiện tại giống như chó chết, căn bản không còn khí lực nói chuyện. Bất qua trong lòng cũng rất hưng phấn. Bởi vì một canh giờ thống khổ tra tấn, tu vi tăng tiến không ít. Cảm thấy có đột phá vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong khả năng, ngươi thì ở lại nơi này đi. Vân Phi Dương đứng lên, nói, ngày mai tiếp tục lịch luyện. Nói, đem một mình hắn nhét vào trong trận pháp. Đáng giận La Mục nắm thật chặt quyền. Tâm lý lại là sụp đổ nói. Ngươi cái tên này, tốt xấu cho ta cái tấm thảm a hô. Hắn nỗ lực nằm ngửa, miệng lớn hô hấp. Nói, thật cường đại linh lực, đây là cơ hội tốt. La Mục vội vàng vận chuyển tâm pháp, điên cuồng hấp thu trong trận pháp linh lực. Hắn tu luyện tâm pháp tên là Nạp Linh Quyết, chính là La Gia độc môn tâm pháp. Sớm tại 10 năm trước thì thuộc lào khẩu quyết, nhưng nhân thân thể hạn chế, căn bản là không có cách tu luyện. Giác tỉnh thần hồn về sau, vẹn vẹn thời gian vài ngày, liền đem Nạp Linh Quyết lính ngộ được hoàn mỹ thực. Là một thiên phú cực kỳ tốt, có thể nói không kém chút nào Đông Lăng quận bất kỳ một cách nào thiên tài. Thậm chí so Trương Hằng càng thêm ưu tú. Chỉ là bị giới hạn kinh mạch cùng đan điền, căn bản là không có cách như người thường tu luyện. Bây giờ không có trở ngại, này sợ không phải giác tỉnh thần hồn. Thật tốt tu luyện, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương từ trong phòng đi tới. Một đêm nghỉ ngơi, có thể nói sảng khoái tinh thần. Hắn trước rửa mặt một phen, đi vào hậu viện thôi phát bách hoa thảo. Cách này mới đi vào trọng lực tổ linh trận bên trong. La Mục xếp bằng ở bên trong, đang tính tỏa vận công. Đi qua một đêm nghỉ ngơi cùng vận công, hắn cũng khôi phục trạng thái tốt nhất. Vân Phi Dương nói, thế nào? La Mục chậm chậm mở ra con ngươi, thản nhiên nói, đột phá đến vũ đồ trung kỳ. Thanh âm này, vẻ mặt này, thì một chữ đừng nhưng mà. Không thể phủ nhận là tên này hiện tại tuyệt đối có trang bơ tư bản. Thử hỏi, chỉ là trong vòng một đêm thì theo vũ đồ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, trừ Vân Phi Dương bên ngoài, người nào có thể làm được cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương chân thành nói, tuy nhiên có bàng bạc linh lực tạo điều kiện cho ngươi hấp thu, nhưng quá nhanh trưởng thành, hội mang cho ngươi đến tác dụng phụ. Làm người tới, hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. La Mục nắm quyền, ngưng trọng nói, chỉ cần tu vi đề cao, tác dụng phụ không quan trọng. Hắn muốn đánh về La Gia, muốn bức thiết sách cao tu vi. Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ tại mấy ngày nay thật tốt huấn luyện ngươi, để ngươi thoát thai hoán cốt. La Mục đứng lên, chân thành nói, ngươi thật giống như rất quan tâm ta. Ngươi có phải hay không ra thích nam nhân ta? Nhưng là nói cho ngươi, ta La Mục rất bình thường. Bành Vân Phi Dương một quyền đem hắn oanh ngã xuống đất, lạnh nhạt nói, ta cũng rất bình thường. Nói thật, hắn mới không muốn đem con hàng này kéo vào được tu luyện. Nhưng căn theo suy đoán, muốn tái tạo thần giới, cần tề tụ 108 thần thần thông. Như thế liền có thể để vỡ nát thần giới gây dựng lại. La Mục thân là thần người thừa kế, nhất định phải để hắn càng nhanh sách cao tu vi. Cũng lính ngộ ra thần thông kim cương thần thần thông là cái gì. Căn cứ Vân Phi Dương suy đoán, hẳn là cường hóa nhục thân loại hình, cho nên mới sẽ đem hắn kéo tới nơi này. Bởi vì trọng lực đè xuống, là thối luyện thân thể cơ hội tốt. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tới đi. Vân Phi Dương linh niệm dung nhập trong trận pháp, bắt đầu chậm rãi thao túng trọng lực đề cao. Rất nhanh, to lớn áp bách lực tại trong trận pháp hình thành. Mà đây là một cách từ thấp đến cao, tiến hành theo chất lượng quá trình. Hắc hắc, La Mục ngạo nghễ đứng thẳng, nói, cái này trọng lực quá yếu thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, linh niệm tiếp tục thao túng, trọng lực không ngừng nhắc đến cao, rất nhanh đạt tới võ tông cấp trình độ. T, La Mục sắc mặt dữ tợn, cấp bậc này trọng lực đã để hắn không hề bình tĩnh. Xoát, Vân Phi Dương một chân đạp tới. La Mục bởi vì bị áp chế bước đi liên tục khó khăn, cuối cùng bị nhẹ nhõm đạp đến trên mặt đất. Ngươi! La Mục phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương nói đứng lên. La Mục cắn răng, đỉnh lấy võ tông sơ kỳ trọng lực đứng lên. Nhưng là vừa đứng dậy, còn không có đứng vững, lại bị Vân Phi Dương đá ngã xuống đất. Hắn phẫn nộ quát: ngươi làm gì? Vân Phi Dương lạnh lùng nói: ta sẽ một mực đá xuống đi, chờ ngươi chừng nào thì có thể né tránh, mới có thể dừng lại. Đáng giận La Mục đỉnh lấy trọng lực, lần nữa đứng lên. Có trước một lần kinh nghiệm, lần này đứng lên trước, hắn tập trung tinh thần, làm tốt tùy thời né tránh tính toán. Quả nhiên, Vân Phi Dương chân lại quét tới. Đã sớm chuẩn bị La Mục trong lòng cười lạnh, lúc này nện bước nặng nề bước chân né tránh. Đáng tiếc, tại võ tông cấp trọng lực áp chế xuống, hắn linh niệm tuy nhiên theo kịp Vân Phi Dương ra chân tốc độ, thân thể lại hoàn toàn trên căn bản, cuối cùng lại bị quét đến trên mặt đất. Hô! La Mục ngã trên mặt đất, miệng lớn hô hấp. Hai lần té ngã đứng lên, để hắn hao phí không ít linh lực, bây giờ đã là tinh bị lực tan. Vân Phi Dương lãnh đạm nói: nếu như ngươi chỉ có như thế chút trình độ, đó cùng phế vật vẫn không có gì khác biệt. Đời này cũng đừng hòng đánh về La gia. Ngươi La Mục lửa giận trong lòng thiêu đốt. Vân Phi Dương vẫy tay, nói: có phải hay không muốn đánh ta? Đến nha, ta đứng đấy để ngươi đánh. Tuyệt không tránh a! La Mục quát to một tiếng. Có lẽ là thổ lửa giận chi phối thế mà đứng lên lần nữa. Đáng tiếc, đứng lên về sau, hắn đã kinh bị lực tan. Dù là muốn đánh nhất ra hỏa gần trong gang tấc, hắn cũng không còn khí lực nhấc tay đánh tới. Quá yếu! Vân Phi Dương một chân bay tới, bịch La Mục lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Lần này, hắn triệt để như bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, khó khăn thở. Xoát! Vân Phi Dương đem trọng lực triệt tiêu, nói: cho ngươi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. La Mục hơi chút nghỉ ngơi, hấp thu trong trận linh lực, gian nan đứng dậy ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển tâm pháp, tiếp tế lấy tiêu hao linh lực. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, võ tông cấp trọng lực cường độ xuất hiện lần nữa. La Mục tuy nhiên rất cảm thấy áp lực, nhưng so vừa rồi tốt hơn, thích ứng xuống tới. Hắn nhìn lấy Vân Phi Dương, nói: ngươi không tránh không tránh. Hờ, a, a, a. La Mục giơ lên quyền đầu, chỉ hướng Vân Phi Dương mặt đánh tới, tuy nhiên rất chậm, nhưng cũng khá. Nhưng mà, một giây sau, hắn lại khóc. Bởi vì Vân Phi Dương thân thể hướng về sau một sai, bỗng nhiên lên chân, ước lượng tại hắn trên đũng quần. Ngao ô! La Mục che lấy đũng quần, sắc mặt dữ tợn nói: ngươi, ngươi nói tốt không tránh. Vân Phi Dương thản nhiên nói: nhớ kỹ, tại bất cứ lúc nào, cũng không cần đi tin tưởng đối thủ mà nói. Siêu thần yêu nghiệt 27-265. Chương 265 lương âm thổ lộ. Vân Phi Dương tên này phương thức huấn luyện, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. La Mục nếu không có giác tỉnh thần hồn, sợ là sớm đã bị hắn đùa chơi chết. Bất quá, hai ngày lịch luyện, La Mục đã theo vũ đồ trung kỳ đột phá đến vũ đồ hậu kỳ. Cái tốc độ này tuyệt đối nhanh đến cực hạn. Nhưng mà làm đến điểm này cũng là nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Không có người biết, hai ngày thời gian bên trong, La Mục bị Vân Phi Dương đá ngã bao nhiêu lần, từ dưới đất bò dậy bao nhiêu lần. Theo càng ngược càng sâu, hắn cũng dần dần thích ứng võ tông cấp trọng lực. Mặc dù không thể nói như giẫm trên đất bằng, chí ít có thể lấy có chút đơn giản di động cùng tránh né. Xoát! Trong trận pháp, Vân Phi Dương lại một lần nhấc chân đạp đến. Lần này lại rơi khoảng không. Ha ha ha! Gian nan né tránh La Mục, không kiêng nể gì cả cười ha hà. Nhưng là vừa cười lát nữa, Vân Phi Dương lần nữa đạp đến, đem hắn trực tiếp đá bay ra ngoài. Ngươi! La Mục ngã trên mặt đất, sụp đổ nói. Vô lại! Vân Phi Dương nói: ta nói qua, đang lúc đối địch sau đó, đừng có bất luận cái gì buông lỏng, nếu không sẽ chết rất thảm. Xoát! La Mục từ dưới đất bò dậy, cả giận nói. Lại đến Vân Phi Dương nói: ta còn có việc, chính ngươi chậm rãi tu luyện đi. Nói đi ra trận pháp. Hôm nay là Thôi ra bán đấu giá bắt đầu thời gian. Vân Phi Dương đơn giản chỉnh lý một phen, đứng dậy đi ra Tây Uyển Cư. Hắn sau khi rời đi, La Mục bắt đầu ở trong trận pháp đi lại, thối luyện cơ nhục cùng linh lực tiêu hao. Tên này nghiện. Vừa đi ra đình viện, Vân Phi Dương liền thấy Lương Âm Chính lén lén lút lút tại bên tường xuyên đi tới đi lui. Hắn mở miệng hô: "Uy, ngươi đang làm gì a?" Lương Âm giật mình, nàng xoa xoa góc áo, vội vàng bối rối nói: "Ta đi ngang qua nhà." Lý do này thật sức sẹo. Lương Âm trở lại Đông Đông Lăng học phủ về sau, vẫn muốn tìm Vân Phi Dương, đem lời trong lòng nói cho hắn nghe. Nhưng là hai ngày này, một mực không gặp tên kia đi Quý Thủy Đường, rơi vào đường cùng đành phải đến Tây Uyển Cư tìm hắn. Vốn là đã quyết định lớn mật thổ lộ, nhưng là đến Tây Uyển Cư lại bàng hoàng lên. Cứ như vậy tại bên tường vừa đi vừa về do dự, liền có Vân Phi Dương nhìn thấy một màn. Đi ngang qua Vân Phi Dương đi tới, cười nói: "Có phải hay không lại muốn rình coi ta à?" Lương Âm phủ nhận nói: Mới không phải, còn mạnh miệng. Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ, nói: "Ngày hôm nay Đông Lăng Thành muốn tổ chức một buổi đấu giá, theo giúp ta cùng đi xem nhìn." A Lương Âm cúi đầu xuống, đỏ mặt nói: Ta mới không có nhàm chán như vậy đi a." Vân Phi Dương lôi kéo nàng, rời đi Tây Uyển Cư. Trên đường, Lương Âm khuôn mặt nhỏ đã hoàn toàn đỏ thấu, khẩn trương đều nhanh không thở nổi. Tỉnh táo hô nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí nói: "Vân Phi Dương, ta có một việc muốn nói với ngươi." U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương dừng lại, nói: "Chuyện gì ta?" Lương Âm ấp úng nói: Ta đến thời điểm nàng ở trong lòng ấp ủ rất nhiều lần, nhưng chân chính đối mặt tên này, muốn mở miệng nói ra, trong đầu nhất thời giống tuyết, muốn lời kịch toàn quên. Đừng nói chuyện đột nhiên, Vân Phi Dương giơ tay lên, dán tại nàng xuất sắc trên trán, chân thành nói: "Thân thể ngươi hơi nóng, có phải hay không tu luyện quá mức?" Lương Âm khẽ giật mình. Nàng độ ấm thân thể cao là bởi vì muốn thổ lộ, quá khẩn trương duyên cớ. Vân Phi Dương hiểu lầm, hắn cau mày nói: "Ngươi tuy nhiên với hỏa hệ thuộc tính có cực cao thiên phú, nhưng cũng không thể tu luyện quá độ, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề." Thanh âm bên trong mặc dù có chỉ trích, nhưng càng nhiều còn là quan tâm. A, Lương Âm ứng một tiếng, tâm lý lại dâng lên ấm áp. Có dạng này nam người quan tâm chính mình là một kiện rất hạnh phúc sự việc. Vân Phi Dương nói: "Trời sáng, ta cho ngươi chế định một bộ tu luyện kế hoạch." Lương Âm nói: "Tốt lắm. Tên này đối võ đạo có phi phàm kiến giải, nếu như cho mình an bài tu luyện, khẳng định mạnh hơn đạo sư gấp mấy chục lần." Vân Phi Dương cười nói: "Có phải hay không rất vui vẻ, có phải hay không có lập tức gả cho ta xúc động?" Lương Âm vốn là tâm lý vẫn rất ấm, thằng cảm kích, nhìn thấy hắn loại này cần ăn đòn biểu lộ, nhất thời thở phì phò nói: "Ngươi bớt ở chỗ này tự luyến có được hay không?" Vân Phi Dương sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nói: "Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi cái này bê bơ chinh phục." "Thật sao?" Lương Âm cười lạnh, nói: "Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào đem ta chinh phục." Nàng vốn là tính toán thổ lộ, giờ phút này lại không ý nghĩ này. Bởi vì tên này quá cuồng vọng, quá không biết xấu hổ, bởi vì một câu để Lương Âm bỏ đi thổ lộ suy nghĩ. Vân Phi Dương nếu như biết, nội tâm nhất định sẽ sụp đổ, nhất định sẽ hung hăng quất chính mình. Chương này tiện miệng là Vân Phi Dương ta đi. Hắn nắm Lương Âm tay, mọi người thấy Vân Phi Dương cùng Lương Âm tay trong tay đi tại đường hẹp quanh co, từng cái ngây người. À, có người quỳ trên mặt đất che ngực nói: "Ta nữ thần A." Lương Âm là năm ngoái tân sinh bên trong số 1 số 2 mỹ nữ, tự nhiên cũng liền thành rất nhiều nam sinh tâm lý nữ thần. Bây giờ mắt thấy bị Vân Phi Dương nắm, tâm nhất thời nát mấy cánh. Tên này có người sụp đổ nói, học phủ bên trong mỹ nữ có phải hay không đều bị hắn nhận thầu. Vân Phi Dương sớm đã nổi danh Đông Lăng Thành, có quan hệ hắn hết thảy bị mọi người chỗ biết rõ, riêng là tin vỉa hè. Tân Tấn Sinh bên trong một cái khác tướng mạo xuất chúng Lương Âm, cùng hắn quan hệ cũng không đơn giản. Y Đường Liễu Nhu, giữa hai bên hẳn là cũng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lớn nhất kình bạo còn là Vân Phi Dương thường xuyên ra vào Lâm phủ, tình xưng hô Lâm thành chủ vì Nhạc phủ đại nhân. Bốn người mỗi một cách đều tướng mạo xuất chúng, càng Lâm Chỉ Khuê quả thực cũng là phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Có thể cua được nhiều như vậy phong cách khác biệt mỹ nữ, trong lòng mọi người chỉ có hâm mộ, cũng không thể không thừa nhận đây mới thực sự là cao thủ a. Đông Lăng Thành thôi ra bán đấu giá, Vân Phi Dương mang theo Lương Âm lại tới đây, rất nhiều võ giả chính lần lượt đi vào, bên trong lại còn có Cao Viễn Trúc. Viện trưởng hắn đi tới, nói, ngày làm sao cũng tới. Cao Viễn Trúc lườm hắn một cái, nói, thôi ra hàng năm tổ chức bán đấu giá, lớn như vậy việc quan trọng, lão phu sao lại không đến đây. Hắn tại trong mê cung xả thân thủ nghĩa, sau khởi tử hồi sinh, trở lại học phủ mấy ngày nay, một mực ở vào ngây người trạng thái. Nếu như không phải Vân Phi Dương lặng lẽ đem đại giả tượng trận nói cho hắn biết, chỉ sợ muốn khó hiểu thật lâu. Đương nhiên, Cao Viễn Trúc sẽ không nghĩ tới chính mình có thể khởi tử hồi sinh cũng là bởi vì Vân Phi Dương duyên cớ. Hắc hắc, Vân Phi Dương trêu vẹo nói, viện trưởng đại nhân, ta nhưng là nghe nói thôi ra bán đấu giá đập bán đồ đều lão quý. Cao Viễn Trúc mất mặt nói, xú tiểu tử, ngươi cho rằng bản viện trưởng không có tiền sao. Nói, tay lấy ra viền vàng thẻ, khoe khoang nói, thấy không, đây chính là thôi ra ngân hàng tư nhân nạm vàng thẻ, đại biểu thân phận cùng tài phú thôi ra phát hành thẻ, chia làm thẻ đồng, thẻ bạc, nạm vàng thẻ, thẻ vàng. Tại thôi ra ngân hàng tư nhân lưu giữ nhập 1 vạn lượng, tức có thể đạt được thẻ đồng. Nếu như vượt qua 20 vạn lượng, liền sẽ thăng cấp làm thẻ bạc. 200 vạn lượng thì là nạm vàng thẻ. Cao Viễn Trúc xuất ra nạm vàng thẻ, chứng minh chí ít có 200 vạn lượng tiền tiết kiệm hoa. Vân Phi Dương giả bộ giật mình nói, viện trưởng, ngươi vẫn rất có tiền. Xem ra không ít nuốt riêng học phủ công quý đi. Cao Viễn Trúc bị câu nói này sặc đến không được, hắn cả giận nói, đây đều là lão phu một chút xíu khen xuống tới. Vân Phi Dương hết sức vẻ mặt vui cười, nói, viện trưởng đại nhân, ta là nói đùa. Cao Viễn Trúc khóe miệng giật một cái, vội vàng đè ép thanh âm nói, tiểu tử, có chút trò đùa là không thể loạn mở. Vân Phi Dương hình như có lính ngộ, thấp giọng nói, hiểu rõ. Siêu thần yêu nhiệt 27-26-6, chương 266 cơ viêm. Thôi ra hàng năm tổ chức buổi đấu giá, không chỉ có hấp dẫn Đông Lăng quận võ giả, xung quanh hắn quận quốc võ giả cũng mộ danh mà đến. To như vậy trong phòng đấu giá, giờ phút này tụ tập rất nhiều hắn quận võ giả, không thiếu gia tộc thế lực. Bọn họ người mặc độc hữu trang phục, từng cái cùng đại gia giống như. Cao Viễn Trúc sau khi đi vào, chỉ đang ra trận lão giả, thấp giọng nói, người này tên là Hà Hoan, ngũ tinh thanh anh thành Hà gia trưởng lão. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Hắn đã nhìn ra, cái này gọi Hà Hoan lão giả, tuy nhiên ẩn tàng rất tốt, lại là hàng thật giá thật võ tông đỉnh phong, thì liền bên cạnh đi theo mấy tên Hà gia võ giả, thuần một sắc cũng là võ tông trung kỳ tu vi. Quả nhiên, thành trì tinh giai phân chia là có đạo lý. Vân Phi Dương cũng không biết, Hà Hoan đại biểu Hà gia, tại thanh anh thành bên trong cũng không phải là mạnh nhất. Uy, đột nhiên đằng sau thân thể lạnh lùng thanh âm. Vân Phi Dương quay người, một đám người đi tới, cầm đầu là một tên tuổi chừng 20 tử ca, mặc áo gấm trang điểm, tướng mạo rất xinh đẹp. Chỉ là, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt, lấp lóe khinh thường, giống như đang nhìn một tên nhà quê. Bên cạnh hạ nhân, lạnh nhạt nói, tiểu tử, mau mau cút đang xếp hàng tiến vào hội trường võ giả nhao nhao quay người. Coi bọn hắn nhìn thấy Cẩm Y công tử kia ca, sắc mặt đều là biến đổi. Cơ gia Tam công tử không nghĩ tới, hắn cũng tới. Năm nay buổi đấu giá, có náo nhiệt nhìn đến từ hắn quận võ giả. Thấp giọng nghị luận, tên kia anh Tuấn công tử ca tên là Cơ Viêm, đến từ Lục Tinh Chu Vũ Thành Cơ gia. Mà Cơ gia lại là Chu Vũ quận bá chủ. Theo quận quốc tầng thứ mà nói, cùng Lâm gia một cái cấp bậc. Bất quá, bàn về thực lực tổng hợp, Cơ gia nhưng so sánh Lâm gia phải cường đại nhiều. Bởi vì gia tộc bọn họ không nói Vũ Vương, chỉ nói võ tông hậu kỳ cường giả, thì vượt qua 10 tên trở lên. Đây mới thực sự là đại gia tộc. Vô luận Lâm gia còn là Trương gia, tại Cơ gia trước mặt đều yếu đáng thương. Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ lên. Hạ nhân cười lạnh nói, ta nói để ngươi lăn đi, không nghe thấy sao mẹ. Một cái hạ nhân như thế điêu Vân Phi Dương ánh mắt âm sâm lên, cái này muốn một bàn tay đem đối phương oanh ra ngoài. Cao Viễn Trúc như là ý thức được, vội vàng đem tiểu tử này kéo trở về, cũng chắp tay cười nói, có nhiều mạo muội, còn mời Cơ công tử thấy nhiều lượng Cơ gia. Hắn cũng đã được nghe nói, đây chính là Đông Đông Lăng học phủ thậm chí Lâm gia đều không thể trêu vào tồn tại. Cơ Viêm ngạo nghễ nói, ngươi biết bản thiếu bên cạnh hạ nhân tiếp cận đến, nói, công tử, người này là Đông Đông Lăng học phủ phó viện trưởng Cao Viễn Trúc. A, công tử ca ngạo mạn nói, ta còn tưởng rằng là cái gì châu bò nhân vật, nguyên lai chỉ là Đông Lăng thành một cách nho nhỏ phó viện trưởng. Cao Viễn Trúc cứng ngắc cười cười, ai, Cơ Viêm lựa chọn sợi tóc, rất bực bội nói, cũng không biết phụ thân là muốn như thế nào, nhất định phải ta đến như vậy rác rưởi địa phương tham gia cái gì buổi đấu giá, thật sự là không có ý nghĩa. Nói, mang theo hạ nhân trực tiếp bước đi. U, V, G, W, W, M. Đột nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt dừng lại tại Lương Âm trên thân, cười nói, vị cô nương này tu luyện hẳn là hỏa hệ a. Lương Âm không nói, bản năng hướng Vân Phi Dương bên người dựa vào một chút. Cơ gia tên hạ nhân kia lạnh giọng quát, công tử nhà ta cha hỏi ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi nữ nhân này làm sao không trả lời, chẳng lẽ là người câm mẹ. Vân Phi Dương một bước phóng ra, ngưng tụ cuồng bảo thuần linh lực, trực tiếp nâng quyền đập tới, bị Cao Viễn Trúc ngăn lại. Hắn nhẫn, nhưng là cái này chó so hạ nhân lại nhục nhã chính mình nữ nhân, cái này không thể chịu đựng được. Mặc kệ thân phận đối phương cao quý cỡ nào, nhất định phải đem tên này đánh bay ra ngoài. Hô khí tức cuồng bạo bạo phát, lộng hành quấy rối toàn bộ hội trường. Tên hạ nhân kia biến sắc, muốn lui về phía sau, cũng đã không kịp. Mắt thấy là phải bị đánh trúng, đột nhiên Cơ Viêm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đơn trưởng giơ lên, nhẹ nhõm chế trụ Vân Phi Dương quyền đầu. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt phai mở hư vô, rát, toàn trường tĩnh mịch. Cao Viễn Trúc khóe miệng kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm, xong, tên này lại tại hỏa hắn võ giả mộng. Vân Phi Dương xuất thủ thời điểm bọn họ căn bản không có bắt được. Xác thực nói, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới, có người lại đột nhiên hướng Cơ gia hạ nhân đồng thủ. Vẫn là tại công tử nhà họ Cơ trước mắt, lá gan cũng quá đại đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương nao nao. Chính mình đột nhiên xuất thủ đã rất nhanh, người này vậy mà có thể bắt được, mà lại rõ ràng chỉ có võ tông trung kỳ tu vi, vậy mà có thể như thế dễ như trở bàn tay hóa giải chính mình 20 trọng thuần linh lực, quả nhiên không đơn giản nha. Cơ Viêm nắm lấy hắn quyền đầu, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lãnh đạm nói, tiểu tử, đánh chó cũng không nhìn một chút chủ nhân. Vân Phi Dương cười nói, chó không đóng kỹ, đi ra gọi bậy, đây là ngươi làm chủ nhân không đúng. Mọi người nghe vậy, nhao nhao mắt trợn tròn. Tên này tại cùng cơ công tử tranh cãi. Thật là mạnh, A Cao Viễn Trúc cũng sụp đổ. Hắn vội vàng đi tới. Hết sức vẻ mặt vui cười. Nói. Cơ công lăn. Cơ Viêm lạnh lùng nói. Vân Phi Dương cũng nói. Viện trưởng. Xin tránh ra. Chó này chủ nhân không có đem chó điều giáo tốt. Ta hôm nay phải thật tốt giáo huấn hắn. Cao Viễn Trúc kém chút ngã quỵ. Ta tổ tông nha, ngươi liền không thể bớt tranh cãi sao? Người khác nhao nhao cười rộ lên. Tiểu gia hỏa này muốn sao? Não tử có vấn đề. Muốn sao cũng là thật không sợ chết. Lại muốn giáo huấn công tử nhà họ Cơ. Cơ Viêm cũng cười. Đột nhiên, hắn nụ cười thu hồi. Lạnh lẽo âm ao nói. Ngươi muốn giáo huấn ta không được sao? Ngươi Cơ Viêm cánh tay bỗng nhiên hiện ra màu tím ngọn lửa. Nói. Còn không có tư cách này, hỏa diễm phun trào trong khoảnh khắc. Bên trong phòng đấu giá nhiệt độ bỗng nhiên đề bạc. Đây là có người hoảng sợ nói, tử viêm tử viêm. Hỏa hệ linh lực biến dị, vô cùng hy hữu cùng cường hãn. Thật là tinh khiết hỏa hệ thuộc tính. Lương Âm con ngươi lấp lóe ánh sáng. Giác tỉnh thần hồn về sau. Nàng hỏa diễm chuyển hóa làm tâm hỏa. Đang đứng ở trưởng thành kỳ. Nếu như có thể thôn phệ tử viêm loại này hy hữu hỏa hệ thuộc tính, nhất định sẽ có rất lớn trình độ đề cao. Khô nóng rực hỏa diễm phun trào, nhiệt độ bão tố đến cực hạn. Chung quanh võ giả nhao nhao lui lại. Vận chuyển thuần linh lực. Trước người hình thành bình chướng. Lúc này mới ngăn cách cái kia cố khô nóng nhiệt độ. Bọn họ có thể cản. Bán đấu giá ở nhà bài trí cũng không thể cản. Khoảng cách Cơ Viêm gần đây, hoa cỏ bài trí cùng cách bàn khó có thể chống cự nhiệt độ. Căn bản không có thiêu đốt cơ hội. Trực tiếp hóa thành cho tàn, cách này vẫn là đối phương có khống chế. Nếu không, thôi ra bán đấu giá. Trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành phế tích. Đáng thương ra hỏa, mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, nhao nhao lắc đầu. Những thứ này đến từ hắn quận võ giả. Nghe nói qua. Nếu có người chọc giận Cơ công tử, hậu quả cũng là bị tử viêm tươi sống bốc hơi, quả là như vậy. Cơ Viêm bộc phát ra thuần viêm, cũng không có tiến một bước công kích. Hắn thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi chọc giận bản thiếu, hậu quả chính là bị một chút xíu đốt cháy. Vân Phi Dương cười nói, ngươi tốt nhất đừng bắt ta phải ra tay. Cơ Viêm nói, tại sao? Vân Phi Dương ánh mắt âm sầm xuống tới. Nói, bởi vì này lại hại chết ngươi. Nói xong, trên cánh tay phải ẩn tàng thần cách văn dây lấp lóe rất nhỏ ánh sáng. Hiển nhiên, tên này phải vận dụng mạnh nhất áp chủ bài siêu thần yêu nhiệt. 27-267 chương 267 cầm thẻ vàng đánh bọn hắn mặt. Lương Âm tại Xích Viêm động bên trong giác tỉnh thời điểm, bộc phát ra một chút thần lực. Vân Phi Dương đem hấp thu. Thần cách văn dây đạt tới rồi rào trạng thái. Mà lại. Vẫn còn so sánh dĩ vãng mạnh hơn một chút như vậy. Cơ Viêm lúc này chộp vào Vân Phi Dương trên tay phải, quả thực thì là chịu chết. Bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị không tiếc vận dụng áp chủ bài. Cũng muốn đem cái này cuồng vọng công tử ca đánh bay thời điểm. Một đạo thanh âm lãnh lệ truyền đến. Dừng tay. Không có ý thức được nguy hiểm Cơ Viêm. Quay đầu nhìn lại. Liền gặp Tương Cần từ bên trong đi tới. Sắc mặt nàng băng lãnh. Nói. Nơi này là bán đấu giá. Không phải các ngươi ẩu đả địa phương. Không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này. Cơ Viêm như là rất kiêng kỵ Tương Cần. Hắn đầu tiên là thu hồi tử viêm. Sau đó. Thả ra Vân Phi Dương quyền đầu. Cười nói. Tưởng tiểu thư. Ta chỉ là cùng tiểu tử này chỉ đùa một chút. Nhưng là không tâm tình ẩu đả. Hưu, Vân Phi Dương cũng thu về thần lực. Hắn nói thầm, cái này thân phận nữ nhân, sợ sợ không chỉ là thôi ra thuê tổng quản. Tương Cần đứng ở trước mặt hai người. Nói, phàm là tiến vào ta thôi ra bán đấu giá đều là khách quý. Tiểu nữ không hy vọng lẫn nhau phát sinh không thoải mái. Cơ Viêm cười nói, bản thiếu rất vui sướng. nói, nhẹ nhàng phất tay, nói, chúng ta đi. Cơ gia mấy tên hạ nhân vội vàng theo tới. Nhưng trước khi đi, đồng đều trừng Vân Phi Dương liếc một chút, giống như đem hắn ghi lại. Hô, mục đích đưa bọn hắn rời đi. Cao Viễn Trúc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vội vàng đi tới, chắp tay nói, đa tạ Tương tổng quản ra mặt. Nếu không, ta học sinh này sợ là muốn gặp nguy hiểm. Tương Cần cười nói, Cao viện trưởng khách khí. Nói xong, đè ép thanh âm, nói, tiểu tử, ngươi lá gan thật là lớn, liền công tử nhà họ Cơ cũng dám gây. Vân Phi Dương nói, khi dễ ta nữ nhân coi như thiên vương lão tử, ta cũng phải dám gây. Lương Âm khẽ giật mình, tiếp theo ngượng ngùng cúi đầu xuống, trái tim giống như bôi mật một dạng ngọt. Tương Cần lắc đầu quay người rời đi. Một trận xung đột bởi vì Tương Cần xuất hiện bị nhẹ nhõm hóa giải. Mọi người tại tiến vào sàn bán đấu giá thời điểm, Thủy Trung nghĩ đến, thôi ra cái này tổng quản đến cùng là người thế nào. Một câu liền để Cơ Viêm trung thực xuống tới. Tương tổng quản thân phận khẳng định không đơn giản. Đúng vậy a, liền Lục Tinh thành trì công tử nhà họ Cơ cũng không dám làm càn. Người này rất có thể đến từ cao hơn tinh giai thành trì. Thôi ra cũng rất lợi hại, vậy mà có thể mời đến dạng này tổng quản. Mọi người nghị luận đồng thời theo thứ tự xếp hàng tiến vào hội trường. Bán đấu giá bắt đầu ở tức. Muốn tiến vào hội trường, nhất định phải nắm giữ thẻ bạc trở lên, nếu không sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thật xa chạy đến Đông Lăng thành võ giả, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Cho nên mỗi người bọn họ trên thân đều có thôi ra thẻ bạc. Thậm chí có còn không chỉ một tấm. Xú tiểu tử Cao Viễn Trúc cũng lại xếp hàng. Hắn thấp giọng nói, vừa rồi kém chút đem ta hù chết. Cơ Viêm bạo phát hỏa diễm về sau, lão nhân này sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh đến. Sợ Vân Phi Dương sẽ bị giết chết. Vân Phi Dương cười không nói. Cao Viễn Trúc chân thành nói, đi vào về sau đi theo ta đằng sau thành thành thật thật, đừng có lại gây phiền toái. Úp, Vân Phi Dương ứng một tiếng, cho. Cao Viễn Trúc tay lấy ra thẻ bạc, nói, ngươi cầm trước, khác bị người ta đuổi ra ngoài. Vân Phi Dương có chút sụp đổ, nhưng trong lòng vẫn là thẳng cảm kích, chí ít, lão đầu này là thật tâm đối với mình tốt. Rất nhanh, đến phiên Cao Viễn Trúc. Hắn lấy ra nạm vàng thẻ về sau, phụ trách nghiệm chứng thôi ra hạ nhân lập tức biểu hiện rất tôn kính lên. Theo ở phía sau võ giả từng cách hiện ra vẻ hâm mộ. Có nạm vàng thẻ ít nhất phải có 200 vạn lượng, đây mới thực sự là đấu giá bắt đầu chủ yếu tiêu phí nhà giàu. Cao Viễn Trúc sau khi tiến vào, đến phiên Vân Phi Dương, hắn cũng không có nóng lòng móc thẻ, quay người hỏi hướng Lương Âm, nói, ngươi có thể sao ta? Lương Âm hất ra Vân Phi Dương tay, rất miễn gượng cười nói, bán đấu giá lại có cái gì tốt, ta về đi tu luyện. Nàng không có thẻ, trên thân cũng không có quá bạc hơn. Vốn là có 1000 lượng, nhưng nửa năm trước, Vân Phi Dương xông luyện võ tháp, kết quả toàn bồi đi vào. Cho nên, mấy tháng nay, qua cũng rất gian khổ. Phần lớn đều là cỏ bản thân tô tình cơm. Không có kẹt ở chỗ này mù cắm cái gì đổi đúng đấy, đừng chậm trễ mọi người thời gian a. Có người kêu la. Bọn họ nhìn ra được cái này người tướng mạo cũng không tệ lắm nữ hài, khẳng định là không có thẻ. Lương Âm nội tâm bị thương tổn, hận không thể lập tức biến mất ở chỗ này. Ba, đột nhiên, Vân Phi Dương bắt lấy nàng, nói tới, ngươi. Lương Âm thoát không nổi, sau cùng bị kéo qua. Nàng cắn môi mỏng, trong mắt chứa nước mắt nói, ngươi còn chê ta không đủ mất mặt sao? Ngươi đem ta mang đến nơi đây cũng là muốn nhục nhã ta sao? Vừa mới dứt lời, liền cảm giác trong tay bị nhét một vật, cúi đầu xem xét, nguyên lai là thôi ra tiền thẻ. Lương Âm ngẩng đầu ngạc nhiên nói, ngươi làm sao đi vào? Ta còn có a. Vân Phi Dương thấp giọng nói một câu, sau đó lấy ra một tấm thẻ, đưa cho thôi ra hạ nhân nghiệm chứng, thuận lợi thông qua. Đến phiên Lương Âm, nàng đi lên trước, vốn là muốn đem thẻ lấy ra, lại nghe có người sau lưng hô, này này, ngươi không có kẹt ở chỗ này đảo cái gì loạn. Đuổi mau tránh ra a. Đúng vậy nha, đừng tưởng rằng dài đến có mấy phần tư sắc, liền có thể ở chỗ này chậm trễ mọi người thời gian. Mọi người lại kêu la. Buổi đấu giá lập tức liền bắt đầu, bọn họ nhưng là vội vã đi vào đây. Lương Âm nắm thật chặt trong tay thẻ. Mãnh tướng thẻ bạc đập đang nghiệm chứng trên bàn. Dữ săn cả giận nói. Ai nói ta không có thẻ rát? Toàn trường tính mịch. Toàn bộ hội trường ngừng lại lúc an tính lại. Thì liền phụ trách kiểm tra thôi ra hạ nhân cũng là một mặt ngây người. Lương Ân ý thức được chính mình vừa rồi giống như biểu hiện quá táo bạo. Gấp bận bịu che miệng. Bất quá. Cho nàng ánh mắt xéo qua quét vào chính mình vỗ xuống đến thẻ. Cũng là cả người ngốc như con gà. Nghiệm chứng trên đài để đó tấm thẻ kia lóe ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Đây là. Thẻ vàng ngọa tào không phải đâu, mọi người xoa xoa con mắt. Thấy rõ cái kia tấm thẻ vàng. Đồng loạt nhìn về phía Lương Âm. Trong ánh mắt lóe ra chấn kinh cùng hâm mộ. Nạm vàng thẻ đã rất có thể đại biểu thân phận. Mà thôi ra phát hành thẻ vàng. Càng thêm tôn quý. Bởi vì cái này không chỉ có là tiền vấn đề. Càng nhiều còn là thân phận biểu tượng, nghe nói mỗi một thành trì. Thu hoạch được thôi ra thẻ vàng người. Chỉ có chỉ là mười mấy người. Mà lại. Không có chỗ nào mà không phải là nội thành số một số hai danh môn vọng tộc bây giờ. Lương Âm xuất ra thẻ vàng. Để bọn hắn trực tiếp ngu bơ. Vừa rồi kêu lớn nhất vui mừng hai người. Mặt mo truyền đến nóng bỏng đau. Bởi vì. Bọn họ cầm chỉ là thẻ bạc. Tại thẻ vàng trước mặt. Cầu thí cũng không bằng vị tiểu thư này. Mời vào bên trong. Thôi ra hạ nhân ngắn ngủi hoàn hồn. Vội vàng đi tới tự thân vì Lương Âm dẫn đường. Ây! Lương Âm đem thẻ cầm ở trong tay, mơ hồ dán đi qua. Một khắc này. Nàng cảm giác tấm thẻ này thật nặng, ép chính mình cũng đi không lên đường. Xoát! Vân Phi Dương theo bên cạnh đi tới. Cười nói. Tấm thẻ này đưa ngươi. Về sau người nào xem thường ngươi. Liền lấy tấm thẻ này hung hăng đánh bọn hắn mặt. Lương Âm theo dõi hắn. Nước mắt đột nhiên lăn xuống tới. Vân Phi Dương hoảng hốt nói. Thế nào còn khóc siêu thần yêu nhiệt 27-268. Chương 268 đấu giá bắt đầu bị người chế xếu thời điểm. Vân Phi Dương đưa tới một chương tiền thẻ. Còn là đại biểu thân phận tôn quý thẻ vàng. Để Lương Âm nhích mi thở dài một phen. Bất quá. Cũng khó có thể khống ở tâm tình. Phúc tại nam nhân này trong ngực. Kể từ cùng hắn quen biết đến nay, vô luận gặp được vấn đề gì, lại hoặc là tại lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện trợ giúp chính mình. Lương Âm trước mặt mọi người nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, gây nên mọi người ré mắt. Bọn họ muốn sao lắc đầu, muốn sao giả bộ không thấy được. Hiện tại người trẻ tuổi quá phóng túng trước mặt mọi người, cứ như vậy ập ập ôm một cái. Đứa ngốc. Vân Phi Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tóc đen cười nói, ngươi là ta nữ nhân, đương nhiên muốn đối ngươi tốt. Mọi người nổi da gà nhất thời. Ở nơi công cộng. Như thế xuất sắc ăn ái. Thật tốt sao? Lương Âm cũng không biết từ đâu tới dũng khí. Không nhìn chung quanh đi ngang qua người. Ôm chặt hắn. Một khắc này. Nàng lại có thổ lộ tính toán. Khù khù. Nhưng vào lúc này, Cao Viễn Trúc ho khan mấy lần, nói buổi đấu giá nhanh bắt đầu. Xoát, Lương Âm vội vàng thả ra hắn, lui lại hai bước, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ cúi đầu. Vân Phi Dương còn rất sụp đổ, hận không thể một chân đem cái này phá hư tư tưởng viện trưởng đá bay ra ngoài. Đông, đột nhiên, vang lên tiếng chiêng. Tương Cần đứng tại nội bộ hội trường trên đài cao. Cười nói, chư vị. Buổi đấu giá lập tức trên cử hành. Mời các vị thi tỏa. Vân Phi Dương lôi kéo thẻn thùng Lương Âm đi qua. Bên trong phòng đấu giá bộ hội trường đại sảnh tương đối rộng rãi, có thể chứa nạp trên dưới 100 người. Đấu giá đài cao tỏa lạc ở trung ương. Bốn phía có từng dãy ghế dựa. Nơi này là phổ thông người sử dụng chỗ ngồi. Rất nhiều võ giả đã ngồi xuống. Nắm giữ nạm vàng thẻ võ giả, lại có lấy đơn độc phòng nhỏ. Vân Phi Dương ba người. đương nhiên sẽ không ở đại sảnh tìm chỗ ngồi xuống. Dù sao tốt xấu lẫn lộn, chứng khí mù mịt, thực sự không thể chịu đựng được. Tiểu tử, theo ta đi phòng nhỏ. Cao Viễn Trúc dẫn Vân Phi Dương cùng Lương Âm tiến về lầu 2. Bọn họ vừa đi lên, Xuân Lan Thu Cúc liền nét mặt tươi cười như hoa chào đón. Thấy không, Cao Viễn Trúc xuất ra nạm vàng thẻ, cười nói, đây chính là thân phận, chỉ có bản viện trưởng mới có tư cách. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Ngày hôm nay hắn mới ý thức tới, nguyên lai cái này phó viện trưởng vẫn rất đắc chí. Cao viện trưởng. Xuân Lan đi tới, hơi hơi hành lễ. Cao Viễn Trúc vuốt râu cười một tiếng, hiển thị rõ cường giả phong phạm. Thu Cúc còn hướng Vân Phi Dương hành lễ, cười nói, Vân thiếu hiệp, lão gia nhà ta đã an bài cho ngài tốt huy hoàng sảnh, xin mời đi theo ta. Cao Viễn Trúc nụ cười ngưng ghét. Huy hoàng sảnh, Thôi ra bán đấu giá tối cao quy cách phòng nhỏ, có thể đi vào. Chỉ có Lâm Nhược Hiên loại này thành chủ cấp đại nhân vật tên này sao có thể đi vào. Ngay tại Cao Viễn Trúc ngây người thời điểm, Vân Phi Dương cười nói, viện trưởng, chúng ta đi trước. Nói xong, lôi kéo Lương Âm rời đi, hắn là sẽ không mang Cao Viễn Trúc đi phòng nhỏ. Ách, Cao Viễn Trúc có chút mơ hồ bị phơi tại nguyên chỗ. Huy hoàng sảnh quả nhiên huy hoàng. Lương Âm theo Vân Phi Dương đi tới, mắt thấy cái kia hào hoa bố trí, trong đôi mắt đẹp hiện ra chấn kinh. Làm xuất thân địa sơn chấn hào môn nàng, trong nháy mắt thì đoán được, vẹn vẹn trong xương phòng bài trí cùng ghế dựa, chỉ sợ đều phải cần hết mấy vạn hay. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương hướng về phía Thu Quốc cười nói, thay ta cảm ơn ngươi ra lão ra. Thu Quốc hơi hơi khom người, nói, Vân thiếu hiệp như không có hắn phân phó, nô tỳ thì lui xuống trước đi. Đi thôi. Vân Phi Dương phất phất tay. Thu Cúc vừa rời đi, môn vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, tên này liền đi tới Lương Âm trước mặt, ôm nàng eo nhỏ, không cười nhạo. Thế nào, có phải hay không bị hù dọa? Lương Âm lấy lại tinh thần, che giấu nói, không có. Vân Phi Dương dò xét một phen phòng nhỏ, cười nói, nếu như ngươi ra thích, hôm nào ta thì cho ngươi xây một tòa so đây càng hào hoa phủ đệ. Lấy hắn hiện tại tư sản, tuy nhiên so ra kém Thôi ra, nhưng ít ra cũng là 10 đại gia tộc cấp bậc. Mua tòa tiếp theo đất trống, kiến tạo hào hoa phủ đệ cũng là dễ như trở bàn tay. Cắt. Lương Âm tránh ra khỏi hắn trói buộc. Vân Phi Dương cười cười, ngồi tại không biết rõ là làm bằng vật liệu gì chế tạo cao quý trên ghế ngồi. Ông vừa ngồi xuống, ngay phía trước lấp lóe trận pháp lưu quang, chợt mở ra một cái cửa sổ, phía dưới phòng bán đấu giá hết thảy thu hết vào mắt. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, Thôi ra còn thực biết chơi a. Căn này đỉnh cấp phòng nhỏ, ẩm chứa cao cấp trận pháp, thân ở trung giả, có thể đem hội trường tình huống nhìn một cách không sót gì. Người khác lại căn bản là không có cách dùng linh niệm tìm hiểu. Lương Âm trên mặt cũng tận là kinh ngạc. Đến, Vân Phi Dương hướng bên cạnh dựa vào. Vấy tay nói, cái ghế này thật thoải mái. Đến, chúng ta cùng một chỗ ngồi. Lương Âm nguyết hắn một cái, lựa chọn ngồi tại một cái khác trên ghế. Vân Phi Dương mặt dày mày dạn chen đi qua, nói, ngươi không đến, ta liền đến. Lương Âm bị tên này vô sỉ đánh bại, cũng chỉ có thể mặc cho hắn ngồi ở bên cạnh. Trái tim nhỏ cũng phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Hai người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Tương Cần đứng tại trên đài cao nói, mọi người mời yên lặng một chút. Rát, nguyên bản náo nhiệt phòng bán đấu giá ngừng lại lúc an tĩnh lại. Mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên đài nữ nhân, chờ mong đấu giá nhanh bắt đầu. Tương Cần không hổ là chuyên nghiệp sinh ý quản lý người, nàng biết khách hàng lúc này đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không có nói quá nhiều mà nói, chỉ là giảng giải một phen đấu giá quy tắc. Ngọc vung tay lên, chính giữa đài cao hiện ra một cái tiểu thạch trụ, phía trên bày đặt một bản bí tịch. Chư vị, đây cũng là ta Thôi ra bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Tương Cần nhẹ nhàng đem bí tịch cầm lấy, cười nói, tam phẩm vân hải kiếm pháp. Kiếm pháp kiện vật phẩm thứ nhất cũng là kiếm phổ, quả nhiên, lần này tới đúng mọi người nhao nhao nóng mắt lên. Tại vạn thế đại lục, kiếm pháp vũ khí là so sánh hy hữu. Tương Cần phất phất tay, tràng diện yên tĩnh. Nàng tiếp tục nói, kiếm pháp này chính là Độc Cô tiền bối đột phá kiếm hoàng về sau, xem đỉnh núi đám mây có ngộ, sáng tạo mà thành. Lại là Độc Cô tiền bối sáng tạo, mọi người nhao nhao kinh hãi. 500 năm trước, vạn thế đại lục xuất hiện một tên kiếm pháp thiên tài, tuổi đời 20 thành tựu kiếm vương, 50 năm vấn đỉnh kiếm hoàng, 100 năm thành tựu kiếm đế chi vị. Tên hắn gọi Cô Độc Hành, có học giả căn cứ lịch sử ghi chép thống kê đi ra, mỗi 100 tên võ giả bên trong mới có thể xuất hiện một tên kiếm giả. Độc Cô Hành chẳng những là kiếm giả, còn đột phá đến kiếm đế cấp, tuyệt đối là để chúng sinh ngưỡng mộ siêu cấp kiếm đạo cao thủ. Mà hắn sáng tạo kiếm pháp, mặc dù chỉ có tam phẩm, cũng tất nhiên có chỗ hơn người, thành công câu lên mọi người hưng phấn về sau. Tương Cần nói, giá khởi đầu 10 vạn lượng, 15 vạn, 200 ngàn, 300 ngàn, mọi người nhao nhao đấu giá lên. Chập chập, Vân Phi Dương nắm Lương Âm tay nhỏ, nhìn lấy phía dưới mọi người kịch liệt đấu giá, nói, một bản tam phẩm kiếm pháp mà thôi, vậy mà đập như thế lên hưng. Tam phẩm kiếm pháp xác thực rất phổ thông, nhưng hắn cũng không biết, mang theo Độc Cô Hành cái danh hiệu này, giá trị không thể đo lường. Đây chính là danh nhân hiệu quả và lợi ích. Coi như không tu luyện, làm cất giữ, cũng cực kỳ giá trị đây. Siêu thần yêu nhiệt 27-269. Chương 269, nhiều tiền người ngốc, vân hải kiếm pháp bị càng đập càng cao. Cuối cùng, từ một tên bên ngoài quận đại gia tộc, lấy 600 ngàn giá cả vỗ xuống. Chập chập, Vân Phi Dương nói, một bản tam phẩm kiếm pháp liền bị đập tới cao như vậy giá cả, đằng sau chẳng phải là quý hơn. Căn cứ hắn lý giải, bán đấu giá đập bán đồ, càng đến gần về sau, giá trị càng cao. Quả là như vậy. Tương Cần vung tay lên, tiểu thạch trụ xuất hiện lần nữa. Phía trên bày đặt là một khỏa sáng chói tinh hạch. Toàn bộ trong đại sảnh nhất thời bao phủ một cỗ dày đặc nồng đậm khí tức. Đây là Vân Phi Dương nhíu mày, nói, ngũ phẩm tinh hạch. Tương Cần chỉ tinh hạch, giới thiệu nói, vật này chính là ngũ phẩm hung thú địa ma thú tinh hạch, bên trong ẩm chứa bàng bạc thổ hệ thuộc tính, nhưng là dùng để trí cao phẩm chất phòng ngự đồ phòng hộ. Mẹ ta nha, có thể so với vũ vương cấp tinh hạch. Mọi người nuốt một miếng nước bọt. Ngũ phẩm tinh hạch làm cái thứ hai ra sân, để bọn hắn rung động không thôi. Tương Cần cất cao giọng nói, giá khởi đầu 200 ngàn. Kỳ quái là không ai tại thời gian nhanh nhất tăng giá. Rất có bao nhiêu tiền gia tộc cũng đang lo lắng bên trong. Nếu không yếu phách hạ lai. Vân hải kiếm pháp ai cũng nhưng là tu luyện. Ngũ phẩm tinh hạch cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể luyện chế thành phòng ngự đồ phòng hộ. Cái này nhất định phải từ đại sư cấp đến cầm đao. Không phải vậy rất dễ dàng sói mòn năng lượng. Mọi người trầm mặc. Tại Tương Cần trong dữ liệu, đây cũng là vì sao sẽ đem ngũ phẩm tinh hạch an bài tại cái thứ hai ra sân nguyên nhân. 200 ngàn. Đột nhiên trong xương phòng truyền đến lười biếng thanh âm. Vân Phi Dương rốt cuộc mở miệng. Tuy nhiên hắn biểu hiện rất không tình nguyện, nhưng nội tâm cũng rất hưng phấn. Ngũ phẩm tinh hạch nhưng là đồ tốt, cầm đi cho thần thần ăn hết, nhất định có thể đề bạt không ít thực lực. Nhưng mà khi hắn vừa mới hô ra giá cả, đối diện một cái khác cấp bậc cao phòng nhỏ truyền đến thanh âm 30 vạn lượng. Vân Phi Dương không cần đi nhìn, theo thanh âm bên trong thì nghe được, kêu giá là vừa rồi tại bên ngoài hội trường gặp được công tử nhà họ Cơ. Mẹ, theo lão tử đấu giá. Vân Phi Dương thản nhiên nói, 50 vạn lượng. Cơ Viêm thanh âm vang lên lần nữa, 700 ngàn. Ba, Vân Phi Dương vỗ bàn một cái, nói, 1 triệu. A Lương Âm ngồi ở bên cạnh, con ngươi lấp lóe chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, tên này sẽ như vậy hào, làm một khỏa tinh hạch vậy mà ra giá 1 triệu. Tiểu tử này Cao Viễn Trúc ngồi tại trong xương phòng cũng là một mặt hoảng hốt. Quá lợi hại. Nhanh như vậy, liền đem tinh hạch tăng lên tới 1 triệu. Mọi người âm thầm líu lưới. Cơ Viêm thanh âm lần nữa truyền đến, 1,5 triệu phòng bán đấu giá một mảnh xôn xao. Vậy mà trực tiếp xách 500 ngàn giá cả, quả thực châu đến không được a. Không hổ là công tử nhà họ Cơ. Cũng là hào khí lục tinh thành trì gia tộc. Khẳng định rất có tiền. Chúng ta chỉ có trông mong nhìn lấy phần. Mọi người nhao nhao tin phục. Tương Cần cười rộ lên. Tại nàng dự đoán hạ. Viên này ngũ phẩm tinh hạt đại khái có thể bán được 1 triệu. Không nghĩ tới sẽ bị đập tới 1,5 triệu. Cơ Viêm hô ra giá cả, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Rất tốt, rất tốt, hắn bỗng nhiên đứng lên, hô, 2 triệu lương âm chấn kinh che lại miệng. Vân Phi Dương hô lên cái giá tiền này, nàng lương ra coi như đập nồi bán sắt, cũng góp không ra. Cao Viễn Trúc cũng ngây người, phải biết, hắn bên trong thẻ vàng, mới để đó hơn 200 vạn a. Ngọa tào thật sự là thổ hào, mọi người sùng bái không thôi. Nhưng vào lúc này Cơ Viêm thanh âm lại vang lên 300 vạn lượng, rát, toàn trường tĩnh mịch. Một khắc này, trong bọn họ tâm gặp trầm trọng đả kích. Quả nhiên, kẻ có tiền thế giới, khó có thể lý giải được đương nhiên. Bọn họ càng chờ mong, người kia, hội nâng lên bao nhiêu đâu. Chờ một lát, huy hoàng sảnh truyền đến thanh âm, từ bỏ. Mọi người nhao nhao buông lỏng một hơi. Chỉ là kiện thứ hai vật đấu giá. Thì đập tới 300 vạn lượng. Nếu như lại cao hơn. Cái kia thật không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương nói ra từ bỏ. Ngồi tại trong bao xương Cơ Viêm khẽ giật mình. Chợt phẫn nộ bóp nát chén trà trong tay. Bởi vì hắn nghĩ đến. Chỉ muốn đối phương ra lại giá. Chính mình liền từ bỏ đây. Người này đối ngũ phẩm tinh hạch không có hứng thú gì. Kêu giá mục đích. Tự nhiên là muốn cho đối phương chế tạo điểm phiền phức. Đáng tiếc. Cơ Viêm điểm ấy tâm tư nhỏ. Vân Phi Dương đã sớm nhìn ra. Ngươi đã ra thích theo ồn ào. Vậy được rồi. Viên tinh hạt này ta liền để cho ngươi cứ xem như không có gì. Như thế mà nói. Cơ Viêm hoa 300 vạn lượng. Mua khỏa giá trị chỉ có 1 triệu tinh hạch. Vân Phi Dương ngồi xuống thản nhiên nói. Ngu ngốc. Lương âm âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, tên này quả nhiên tiện tính cũng khó rời đi, thì ra thích hố người khác. Tinh hạch vuốt ve về sau thứ ba kiện vật đấu giá, là một khối giá trị cực cao tứ phẩm khoáng thạch. Tương Cần giới thiệu một phen về sau, nói, giá khởi đầu, 20 vạn lượng. Vừa dứt lời. Vân Phi Dương hô, 1 triệu. Ta dựa vào. Đang suy nghĩ muốn hay không ra giá võ giả, nhất thời ngây người. Loại này trực tiếp theo 200 ngàn tăng lên tới 1 triệu giá cả. Để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Cuối cùng nhao nhao từ bỏ đấu giá. Nhưng là Cơ Viêm sẽ không để cho Vân Phi Dương toại nguyện. Hắn theo sát phía sau nói 1,5 triệu hay. Hai người tiêu hao. Hẳn là mọi người nhao nhao cười rộ lên. Vừa mới đấu giá ba kiện đồ vật thì có hai người bắt đầu xé bức. Chắc hẳn tiếp xuống đấu giá lại là một trận chân chính long tranh hổ đấu. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn là Vân Phi Dương thản nhiên nói từ bỏ. Cơ Viêm nhất thời ngây người. Đáng thương gia hỏa. Ngay từ đầu nghĩ đến chính mình dùng nhiều 3 triệu, nhất định phải làm cho đối phương ra điểm huyết. Vì phòng ngừa bị hố, cũng quyết định chỉ muốn đối phương ra giá liền từ bỏ. Kết quả, Vân Phi Dương biết rõ hô một lần, không cho hắn từ bỏ cơ hội. Như thế mà nói, Cơ Viêm lại dùng nhiều mấy chục vạn lượng, mua một cái giá trị chỉ ở 1 triệu khoảng chừng khoáng thạch. Quả nhiên là nhiều tiền người ngốc. Vân Phi Dương ôm Lương Âm. Hỏi, tên này là không phải là đầu ngốc? Ách, Lương Âm im lặng nói, không phải hắn ngu ngốc, là ngươi quá vô sỉ. Ha ha. Vân Phi Dương cười nói, ta thì coi ngươi là tại khen ta. Phòng bán đấu giá võ giả nhao nhao lắc đầu. Giờ phút này, bọn họ đã ý thức được. Huy hoàng sảnh tên kia, tất cả đều là thói quen a. Đáng giận Cơ Viêm phẫn nộ ngồi xuống, tức giận đến thân thể run rẩy, liên tiếp bị Vân Phi Dương hố hai lần, để hắn rất là khó chịu. Nhưng trở ngại tương cần, vẫn là đem cái kia phần lửa giận đè xuống. Thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta thứ tư kiện vật đấu giá xuất hiện, là một thanh tứ phẩm vũ khí, tên là Hảo Linh Kiếm, xuất từ chú tạo đại sư làm ra. Tương cần giới thiệu xong xuôi, hô lên giá khởi đầu. Bất quá, rất nhiều người đều không có lên tiếng âm thanh. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía huy hoàng sảnh, suy đoán tên này muốn hay không đập giá. Vân Phi Dương cũng không có ra giá. Đối với hắn mà nói, vô luận tứ phẩm còn là ngũ phẩm, cũng nhìn không thuận mắt. Bởi vì hắn cần chính mình chế tạo thiết kế một thanh, sau đó đem khí hồn an trí đi vào. Vân Phi Dương không nói lời nào. Cơ Viêm bị hố hai lần cũng lựa chọn trầm mặc. Tất cả mọi người lúc này mới yên tâm lại, bắt đầu kịch liệt đấu giá. Rất nhanh, tứ phẩm vũ khí bị một cái gia tộc lấy 1,5 triệu hai giá cả vỗ xuống tới. Đây mới là bình thường đấu giá. Giống Cơ Viêm cùng Vân Phi Dương loại kia điên cuồng nâng giá, hoàn toàn cũng là tại phá làm hư quy củ. Siêu thần yêu nghiệt 27-270. Chương 270 sau cùng vật đấu giá. Cấm thuật Hảo Nguyệt kiếm về sau, thứ năm kiện vật đấu giá lấy ra đến, đó là một bản hỏa hệ bí tịch. Phẩm chất đạt tới tứ phẩm cao cấp làm Tương Cần sau khi giới thiệu. Lương Âm tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn. Thân là hỏa hệ võ giả nàng đối bất luận cái gì hỏa hệ đều không sức miễn dịch. Vân Phi Dương nói, muốn không Lương Âm đắng chát cười một tiếng. Nàng là rất muốn, nhưng cũng biết, phẩm chất cao như vậy vũ khí, coi như đem toàn bộ lương ra bán cũng mua không nổi. Ta mua cho ngươi. Vân Phi Dương xoa xoa nàng tay nhỏ, cao giọng hô, 1 triệu. Giáp, vốn là chuẩn bị mở miệng võ giả, nhao nhao ngậm miệng lại. Càng có người kém chút chửi ầm lên. Nai nai, vừa mở miệng thì 1 triệu. Ngươi dạng này đập, để mọi người làm sao đi lên tăng giá? Mọi người nhao nhao không có đấu giá tính toán. Bởi vì ai biết tên này có phải hay không chơi thói quen, tại hố oan đại đầu. Húng hồ, 1 triệu cái giá tiền này đã rất cao. Toàn bộ hội trường an tính lại. Trong xương phòng, Cơ Viêm nắm quyền, dầu dĩ nói, muốn hay không cố tình nâng giá? Hắn tuy nhiên cũng là hỏa hệ võ giả, nhưng tứ phẩm vũ khí lại không có nhìn ở trong mắt. Bởi vì tự thân tu luyện hỏa hệ vũ khí so với cao cấp hơn. Không được, tên kia nhất định đang lừa gạt, nhất định lừa gạt mình ra giá, tuyệt không thể mắc lừa muốn cuối cùng. Cơ Viêm tỉnh táo lại, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi loại tính cách này, lừa bản thiếu một lần, còn có thể lừa gạt lần thứ hai. Nói thật, Cơ gia là có tiền, nhưng cũng không phải lấy tới. Cơ Viêm mặc dù tùy hứng, đang bị hố hai lần về sau, cũng không thể ngốc đến bị người ta tùy tiện loạn hố. Tương Cần gặp không ai theo giá, hô, 1 triệu một lần, 100 vạn lượng lần, 1 triệu 3 lần, 3, thành giao. Làm Tương Cần giải quyết dứt khoát về sau, Vân Phi Dương khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Hắn đã sớm đoán được, chính mình lần nữa giá bắt đầu, Cơ gia tiểu tử khẳng định sợ mắc lừa, không dám theo ra giá. Đây cũng là thói quen một loại. Cơ Viêm cho là mình tránh đi, trên thực tế còn là rơi vào thói quen bên trong. Nếu như hắn thật cùng đi theo, đến lúc đó khóc nhất định là Vân Phi Dương. Bởi vì tên này hứa hẹn cho chính mình coi trọng nữ nhân, coi như hoa giá cao cũng cần mua tới. Cảm ơn Lương Âm rất cảm kích nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương đem mặt lại gần, không cười nhạo, ta nhưng là hoa 1 triệu, tổn thất này rất lớn, ngươi làm sao cũng phải hôn một chút làm đền bù tổn thất đi. Xoát, đột nhiên Lương Âm theo sát đi tới. Nàng duỗi ra hai tay móc tại Vân Phi Dương cổ, đem kéo qua. Con ngươi sáng ngời theo dõi hắn, chầm chậm nhắm mắt lại, điểm đỏ thấm môi mỏng dán tới. A, Vân Phi Dương có chút mộng. hắn thề. Vừa rồi thật chỉ là nói đùa. Nếu như Lương Âm không đồng ý, cũng không thèm để ý. Nhưng mà cô bé này thật hôn qua đến, lại bất ngờ. Mà lại hôn còn không phải mặt. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, hai cặp bờ môi dần dần dựa sát vào. Xoát, Vân Phi Dương trực tiếp dán đi lên, cũng đem cô bé này ôm thật chặt vào trong ngực. Nói đùa cái gì, ca là bị động như vậy người sao? Hai người bờ môi dính chung một chỗ, cả phòng nhất thời hiện lên vui sướng. Sư qua, Lương Âm dùng lực đem Vân Phi Dương đẩy đi ra, che lấy chập trùng ở ngực, gấp rút hô hấp. Trên mặt càng là truyền đến nóng bỏng cảm giác. Ta đây là làm sao? Tại sao muốn chủ động hôn qua đi? A hô, nàng ổn định hô hấp, che lấy đỏ thấu tinh xào khuôn mặt nhỏ, bối rối đứng lên, có chút không biết làm sao. Vân Phi Dương giữ chặt nàng, đem kéo đến trong ngực, cười nói, có phải hay không thẹn thùng? Lương Âm hoảng hốt nói, a không có cái kia, lại đến nha. Vân Phi Dương lệch ra cái đầu, cái này muốn hôn qua đi, hai tay cũng bắt đầu không thành thật. Lương Âm vội vàng đem hắn đẩy ra, khẩn trương nói, ngươi đừng tới đây tốt a. Vân Phi Dương dừng lại, chân thành nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đối với gia thích nữ nhân, Vân Phi Dương tối đa cũng là đùa giỡn một chút, ngẫu nhiên động động miệng, tuyệt đối sẽ không làm loạn. 2 triệu đột nhiên, ngoại giới truyền tới đấu giá âm thanh. Thứ 6 kiện vật đấu giá bị một tên gia tộc lấy giá cao vỗ xuống tới. Tới, Vân Phi Dương vẫy tay, nói, chúng ta tiếp tục xem đấu giá. Lương Âm nào dám đi qua, nàng ngồi tại một cách khác trên ghế, thủy chung cùng tên này bảo trì khoảng cách nhất định. Thứ 7 kiện vật đấu giá bày biện ra tới. Đó chính là Vân Phi Dương bán cho bán đấu giá tứ phẩm cao cấp kim thảo căn. Chư vị, Tương Cần đem dược tài nâng trong tay, cười nói, đây là tứ phẩm cao cấp kim thảo căn, nhưng là luyện chế kim hệ đan dược, cũng có thể ăn sống, có rất lớn tỷ lệ lính ngộ ra kim hệ thuộc tính. Chúng người thần sắc kinh hãi, trong ngũ hành kim hệ, làm lấy sắc bén bá đạo lấy xưng, rất nhiều võ giả đều ra thích truy cầu cường thế, cho nên kim hệ là bọn họ lớn nhất tha thiết ước mơ. Thuộc tính lính ngộ kim hệ thuộc tính Vân Phi Dương mộng. Hắn vỗ trán, sụp đổ nói, bị nữ nhân này hố làm cho võ giả trực tiếp ngưng tụ ra hắn thuộc tính dược tài. Coi như không phải kim hệ, khẳng định cũng có giá trị không nhỏ. À, quả nhiên, làm Tương Cần hô lên giá khởi đầu. Lúc trước từ đầu đến cuối không có ra giá, các đại gia tộc nhao nhao hành động. Giá cả nước lên thì thuyền lên, mất một lúc thì tăng vọt 2 triệu. Cuối cùng, Kim Căn Thảo lấy 300 vạn lượng thành giao. Nghe được nện tiếng vang lên về sau, Vân Phi Dương vịn nắm tay, tâm lý tải máu. 3 triệu dược tài, chính mình chỉ bán 500 ngàn, tuyệt đối là thua thiệt chết, tuy nhiên rất thịt đau. Nhưng hắn cũng nhận được muốn câu trả lời. Thôi ra bán đấu giá là rất có năng lực, chí ít có thể hấp dẫn rất nhiều thổ hào gia tộc đến tiêu phí, về sau có thể hợp tác lâu dài. Thôi ra lần này tổ chức buổi đấu giá, chung đấu giá 10 cái đồ vật Kim Căn Thảo, về sau liền chỉ còn lại có sau cùng 3 kiện. Không thể nghi ngờ là áp chục kịch vui. Quả nhiên, cái thứ 8 vật đấu giá là đúng ứng Vũ Vương cấp ngũ phẩm vũ khí. Cái này bí tịch sau khi xuất hiện, khiến cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Những tiểu gia tộc kia trực tiếp từ bỏ, bởi vì bọn hắn biết loại bí tịch này nhất định là giá trên trời. Quả nhiên, đến từ hắn quận đại gia tộc chém giết, cuối cùng lấy 6 triệu giá cả thành giao. Thứ 9 kiện đồ vật cũng rất châu, là một kiện Vũ Vương cấp phòng ngự giáp, đi qua chém giết về sau, cuối cùng giá cả định tại 7 triệu. Loại này cấp bậc chém giết chỉ có thể để tiểu gia tộc cùng tán tu nhìn mà phát khiếp. Còn có sau cùng một kiện. Trước 2 kiện đều như thế điêu, sau cùng một kiện chỉ sợ muốn phá ngàn vạn a. Mọi người nhao nhao chờ mong. Giờ phút này, bọn họ đã không có ý định đấu giá, nhưng mắt thấy thổ hào cấp gia tộc lẫn nhau xé, cũng là một kiện rất thú vị sự việc. Chư vị, Tương Cần vừa cười vừa nói, phần sau là ta Thôi ra bán đấu giá sau cùng đấu giá một kiện đồ vật. Mọi người nhất định rất chờ mong đi. Đây không phải nói nhảm à. Đều đến lúc này, người nào không chờ mong sau cùng một kiện vật đấu giá? Tương Cần chân thành nói, cuối cùng này một kiện là ta Thôi ra từ lúc sáng lập bán đấu giá đến nay, xưa nay chưa từng có một lần. Tương tổng quản, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, nhanh sáng ra đi. Đúng nha, mọi người nhao nhao ồn ào. Tương Cần phất phất tay, nói, mời các vị an tâm chớ vội. Mọi người an tĩnh lại. Hưu, đột nhiên chính giữa đài cao trụ đá nhỏ xuất hiện lần nữa, phía trên sắp xếp một cái rất xưa cũ cái dương. Mọi người nhao nhao chờ lấy mắt to nhìn lại. Vân Phi Dương cũng rất hứng thú nhìn đi qua. Bất quá, linh niệm bao phủ, lại không cách nào câu thông. Hiển nhiên bị bố trí ngăn cách trận pháp. Hắc, hắn cười nói, còn rất thần bí. Tương Cần đánh mở bảo dương, lấy ra một quyển ốm trúc, cất cao giọng nói, cuối cùng này một kiện vật đấu giá chính là cấm thuật siêu thần yêu nghiệt 27-27-1. Chương 271, ta dẫn ngươi đi tăng cao tu vi tại vạn chúng chú mục hạ. Tương Cần theo bảo dương bên trong lấy ra thẻ tre. Nàng nhìn mọi người một cái, cất cao giọng nói, cuối cùng này một kiện vật đấu giá chính là cấm thuật. Giáp, toàn bộ đại sảnh tĩnh mịch im ắng. Yên tĩnh có thể nghe đến mọi người giữa lẫn nhau tiếng tim đập một khắc này. Mọi người ánh mắt đờ đẫn. Ngồi tại trong bao xương Cơ Viêm càng là đứng lên, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Cấm thuật, áp đảo vũ khí phía trên tồn tại. Có nó, liền có thể thành lập được một cái gia tộc, liền có thể tại cao ngôi sao trong thành trì có đặt chân chi lực. Ngày hôm nay, vậy mà lại xuất hiện tại phòng đấu giá. Cơ Viêm tỉnh táo lại, ngưng trọng nói, khó trách phụ thân hội để cho ta tới Đông Lăng Thành. Cái này Thôi ra bán đấu giá quả nhiên có đồ tốt. Cấm thuật Vân Phi Dương cũng ngạc nhiên, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Căn cứ hắn lý giải, loại này cấm thuật chỉ là theo thần giới vũ khí tìm hiểu ra một góc của băng sơn A. Đối với thuộc lào các loại thần giới vũ khí hắn chỉ là không có thời gian. Nếu không, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân đến tìm hiểu ra tới. Có một số việc tại Vân Đại Chiến Thần xem ra quá mức đơn giản. Tương Cần xuất ra cấm thuật về sau, toàn trường tĩnh mịch im ắng. Đối với loại tình huống này, nàng có thể nghĩ đến. Bởi vì khi biết được sau cùng một kiện vật đấu giá là cấm thuật thời điểm, chính mình cũng giật mình hơn nửa ngày. Cấm thuật đấu giá không phải không tại đại lục xuất hiện qua, nhưng số lần tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái ngón tay. Tưởng tiểu thư, ra giá đi. Đột nhiên, cái nào đó trong xương phòng truyền đến cẩn trọng thanh âm, trong lúc vô hình ẩm chứa khiến người ta thở không nổi khí tức. Mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể đoán được, người nói chuyện tu vi nhất định là vũ vương cấp. Ha ha. Một cái khác trong xương phòng truyền đến tiếng cười. Đồng ông, ngươi vẫn là không nhìn được sao? Đồng ông cái tên này, bọn họ nghe nói qua. Không phải liền là du lịch tại mấy cái quận quốc ở giữa, từ trước đến nay xuất dụng nhập thần tán tu vũ vương sao? Không nghĩ tới bán đấu giá trả ẩn giấu đi cao thủ như thế. Ha ha. Đồng ông cười nói, Âu Dương Tĩnh, cái này cấm thuật chẳng lẽ ngươi Âu Dương gia không tâm động sao? Âu Dương Tĩnh rất nhiều võ tôn cấp cao thủ sắc mặt xôn xao đại biến. Cái tên này bọn họ cũng đã được nghe nói là Âu Dương gia trưởng lão, tu vi đồng dạng cũng đạt tới vũ vương cấp trung kỳ. Quan trọng hơn là Âu Dương gia chính là thất tinh thành trì gia tộc đáng giận. Cơ Viêm nắm quyền nói, không nghĩ tới Âu Dương gia cũng tới, muốn bắt lại bản này cấm thuật hẳn là sẽ rất khó khăn. Cơ gia là Chu Vũ Thành bá chủ, cùng thất tinh thành ao Âu Dương gia tộc so ra còn kém một chút như vậy. Chậm chậm, Vân Phi Dương nói, giống như đều là đại nhân vật nha. Nói xong, hắn đứng lên, lôi kéo Lương Âm ra khỏi phòng, sau cùng một kiện vật đấu giá nếu là cấm thuật, hắn không hứng thú xem tiếp đi, còn không bằng mang theo chính mình nữ nhân ra đi dạo phố ăn cơm đây. Thôi ra có chút kỳ quái nha. Đi tại thông hướng bên ngoài hội trường trên đường, Vân Phi Dương thầm nghĩ, chỉ là tam tinh trong thành chỉ một cái sinh ý gia tộc, vậy mà có thể làm đến cấm thuật tới đấu giá. Vân Phi Dương đi vào lấy vật chỗ, giao 100 vạn lượng về sau, lấy ra quyển kia hỏa hệ bí tịch, cho. Hắn đem bí tịch giao cho Lương Âm, mà cái sau nắm lấy quyển kia giá trị 1 triệu bí tịch. Thần sắc ngạc nhiên, trong lòng cũng là đắng chát không thôi. Đi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nói, ta mời ngươi ăn cơm. Lương Âm vội vàng nói, ta không đói bụng. Đã vì chính mình hoa nhiều như vậy, nàng không có ý tứ lại để cho Vân Phi Dương dùng tiền. Cô, cái bụng tại lúc này, bất tranh khí kêu lên. Lương Âm bối rối giải thích nói, ta chỉ là cái bụng không thoải mái mà thôi. Ha ha, Vân Phi Dương bị chọc cười. Hắn ngoắt ngoắt Lương Âm vịnh cao mũi ngọc tinh xảo, cười nói, đi thôi, nam nhân của ngươi nhiều tiền rất, nuôi sống ngươi không có vấn đề. Thanh Phong lầu, Vân Phi Dương chọn cao quý nhất phòng, điểm trong tiểu lâu rượu ngon nhất đồ ăn. Lương Âm có chút câu nệ, bởi vì từ khi đi vào Đông Lăng Thành, tiến vào Đông Đông Lăng học phủ tu luyện, thì chưa từng vào sang trọng như vậy tiểu lâu. Nghe mê người mùi thức ăn, nàng cái bụng không bị khống chế, bắt đầu ủ kháng nghị. Vân Phi Dương nâng cằm lên, cười nói, ăn đi. Ây, Lương Âm nhẹ nhàng giơ đũa lên, kẹp lớn nhất sang bên thức ăn chay. Tính cách điêu ngoa nàng, có lẽ bởi vì ra thích nam nhân ở hiện trường, vậy mà trở nên nhu thuận thuộc nữ lên. Vân Phi Dương cho nàng kẹp rất nhiều món ăn mặn, nói, về sau chả muốn đi theo ta ăn cả một đời, cũng không thể câu nệ như vậy, buông ra ăn. Ta không biết cười mà nói ngươi. Lương Âm nguyết hắn một cái, rốt cuộc không khách khí nữa, bắt đầu ăn. Tuy nhiên không nói ăn ăn như hổ đói, nhưng mà thẳng bưu hẳn, nàng là thật đói. Vì biểu lộ, sáng sớm đi vào Tây Uyển Cư đến nay còn không có ăn bất kỳ vật gì đây. Một trận gió cuốn mây tan về sau, Lương Âm lấy ra khăn tay, chà chà miệng, nghi nói, ngươi làm sao không ăn a? Vân Phi Dương uống một chén rượu, cười nói, không đói bụng. Lương Âm cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, cái kia cảm ơn ngươi, bí tịch cùng bữa cơm này dùng tiền, ta về sau sẽ trả ngươi. Vân Phi Dương cười nói, một khoản tiền lớn như vậy, ngươi làm sao trả nha? Lương Âm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, về sau không tu luyện, ngày ngày đi giã ngoại giết hung thú kiếm tiền, sớm muộn có thể gom góp 1 triệu. Chập chập, Vân Phi Dương cười nói, ngươi muốn làm toàn chức thợ săn a? Không được sao? Lương Âm cảm giác mình bị xem thường. Vân Phi Dương theo sát đi tới, điểm điểm nàng cách đầu nhỏ, nói, ngươi đần như vậy, đi làm thợ săn nhất định sẽ bị đồng hành hố chết, ta nhưng là không cho phép. Ngươi Lương Âm nắm đũa, thở phì phò nói, thiên hạ này thì ngươi Vân Phi Dương thông minh. Vân Phi Dương cười nói, nam nhân của ngươi nếu không thông minh, có thể có tiền mua cho ngươi bí tịch à? Lương Âm trầm mặt, nàng không thể không thừa nhận, tên này thật rất có năng lực, mới từ địa sơn trấn đi ra 1 năm, thì kiếm lời nhiều tiền như vậy. Nhìn xem bên ngoài dần dần tối xuống sắc trời, Vân Phi Dương nói, có muốn hay không nhanh chóng tăng cao tu vi? Lương Âm bản năng nói, nghĩ. Vân Phi Dương lấy 2 kiện áo đen, ném cho nàng 1 kiện, cười nói, ta dẫn ngươi đi tăng cao tu vi. Lương Âm ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không đi ăn cướp à? Vân Phi Dương cười thần bí, nói, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh, nhanh thay đổi. Úc, Lương Âm nhanh nhẹn thay đổi, đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sáng, vậy mà cảm thấy có chút chờ mong. Xoát, Vân Phi Dương ôm Lương Âm theo tiểu lâu cửa sổ bay ra, thần không biết ruột không hay rơi vào thôi ra bán đấu giá đối diện trên nhà cao tầng. Cũng không lâu lắm, buổi đấu giá kết thúc, lần lượt có võ giả đi tới. Không nghĩ tới thôi ra bán đấu giá sau cùng một kiện vật đấu giá, vậy mà lại là cấm thuật. Bị đập 13 triệu thật sự là có tiền a. Thất tinh thành trì gia tộc quả nhiên lợi hại, có thể một hơi xuất ra như thế một số tiền lớn tới. Mọi người nghị luận. Vân Phi Dương đối cấm thuật không có ý tưởng gì. Thi triển nhịp thiên quyết. Ẩn tàng toàn bộ tu vi. Yên tĩnh chờ lấy mục tiêu xuất hiện. Rất nhanh. Cơ Viêm mang theo thủ hạ đi ra tiến về ngủ lại khách sạn. Cái này Vân Phi Dương mục tiêu. Hắn ôm Lương Âm, lặng yên theo tới. Nhưng mà, để Vân Phi Dương ngoài ý muốn là, hai đạo nhân ảnh theo bán đấu giá phương vị bay tới, tiềm phục tại chỗ tối, giống như cũng để mắt tới công tử nhà họ Cơ.